Lược Thiên Ký, chương 1135, Tiên Thần Đại Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1164, Tiên Thần Đại Tế. Nói đến Phồn Vô Dụng, nhìn lên không rảnh, chúng tiên minh một đám tiên binh cũng là nóng lòng ngăn cản thần đình chư thánh dị động, chưa từng suy nghĩ nhiều liền một đầu đâm vào Táng Tiên Ma Vân bao phủ bên trong tới. Chúng tiên minh chư trưởng lão cùng cái kia một đám tiên binh, lập tức liền kéo ra trận thế, chuẩn bị vây tổ thần đình chư vị tiểu thánh, bọn họ dù sao nhiều người, không chỉ có một bộ tiên binh có thể, càng có cổ hạc các loại một đám chúng tiên minh cao thủ tại, trong lòng lại là nghĩ đến, nếu không được có thể là có thể ngăn cản lên đồng đình những này chư thánh quân xâm nhập, xem bọn hắn như thế lén lén lút lút, tự có nhận không ra người suy nghĩ, mặc dù trong lúc nhất thời không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng đem bọn hắn ngăn cản xuống tới tổng không sai lầm. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, mặt quay về phía mình hung mãnh thế công, thần đình chư tiểu thánh vậy mà toàn không một chút chống cự chi tâm. Lúc trước cái kia bốn cái nhìn lên đến khí thế hung hăng ra hỏa, Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, Augustine tiểu thần vương cùng ma đầu Phương Hành, trốn được nhanh hơn ai cũng, lúc này không dám anh chúng tiên minh đám người chi tranh phong, hận không thể tiến vào chỗ trong khe đi. Vừa mới chính dùng lực lượng một người chống cự Táng Tiên Ma Vân chi uy dạ tộc thần tử, càng là trực tiếp liền buông tay rút lui thân. Ngược lại là Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử cùng Ly Hỏa đám ba người vào lúc này đứng dậy, riêng phần mình lấy ra trong tay túi càn khôn. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không có chính diện kháng địch ý tứ, mà là đem một bộ màu đen quan tài cùng thi cốt thanh toán đi ra. Những hài cốt này, đúng là bọn họ đang trên đường tới thu liễm, tung khắp thần ma chiến trường các nơi tiền bối hài cốt, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu cỗ, vào lúc này, bị bọn họ một hơi tất cả đều phóng ra, đơn giản liền là hiện đầy cả mảnh trời không, cùng người khác tiên minh nhân mã, tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị hình ảnh, phía trước chính là chúng tiên minh tiên binh, khí thế cuồn cuộn, cuốn tới, đằng sau lại là một bộ lít nha lít nhít thi quan tài cùng bạch cốt, đồng dạng cũng là sát khí ngập trời, thẳng đón chúng tiên minh tiên binh đánh tới. Nhìn bộ dáng kia, đơn giản tựa như là hai đạo sóng lớn đang hung mãnh va chạm. Cùng lúc đó, phía dưới Hoa Mật Nhi, lúc này cũng chính âm trầm, thấp giọng ngâm nga. Tiên huyết mạch thần chi thi hài, người sống chi tức tử vật chi linh, thành ý tiến cống, chân ma đại tự, dẫn ta đại đạo, ngón tay ta tuyệt địa, giúp ta thấy thực phủ. Nàng ngữ điệu cực kỳ quỷ dị, giống như là một phần tà ác tế văn, thanh âm càng là lạnh buốt, mang theo một loại khó mà hình dung quỷ dị cảm giác, thuận tiện giống như thiên hôn địa ám, u quỷ cười thầm, trong thanh âm cứ như vậy nồng lấy một cỗ nồng đậm đắc ý cảm giác, mà theo hắn đây tế văn tụng niệm thành công, giữa thiên địa, cái kia vô tận thi hài phía trên, cũng dần dần bay lên vô số thăm thẳm lục mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vào lúc này, trên không Táng Tiên Ma Vân mất mây dạ tộc thần tử chống cự, cũng chính dùng ngân hà đổ xuống chi thế vang dội rơi xuống, tại Táng Tiên Ma Vân chính phía dưới, sắp đụng va vào nhau chúng tiên minh tiên binh cùng cái kia Hoa Mật Nhi bọn người tế lên vô số thi quan tài vừa vặn nhận tiếp nhận loại lực lượng này, thuận tiện giống như nam châm cùng nhau dẫn, tất cả lực lượng đều tập trung vào một chỗ, thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Không tốt. Đến lúc này, xen lẫn tại chúng tiên minh tiên binh bên trong lao đến Phật ấn các loại kiến thức rộng rãi chúng tiên minh chư tu, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghẹn ngào kêu lớn lên, thần sắc đại biến, mấy như giống như gặp quỷ. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ liều lĩnh lao đến, muốn ngăn cản thần đình hành động, kết quả ngăn cản không thành, ngược lại bị Táng Tiên Ma Vân để mắt tới. Ai, không giúp được các ngươi, tự cầu phúc đi. Lúc này Phương Hành, cũng chỉ là liếc về phía sau một cái, liền cứng rắn lên tâm địa, thẳng hướng vào phía trong bên trong vọt tới. Trong lòng của hắn minh bạch, tại chúng tiên minh chư tiên binh xông tới một chốc, những người này tranh luận có sinh lộ. Hắn đã bất chấp nguy hiểm, nhắc nhở qua hồ tiên cơ, đã không có tác dụng, vậy hắn cũng bất lực, sẽ không lại nhiều hỗ trợ. Dù sao, trên đỉnh đầu chính là Táng Tiên Ma Vân A Hát. Uy lực không thua tại thần chủ phía kia độ kiếp tiên vân cùng cấp độ trí bảo Táng Tiên Ma Vân. Hội kê sơn lúc thần tộc phủ xuống, đưa tới thiên nguyên đại họa, loạn thế mở ra. Tại cái kia một trận đại họa bên trong, thần tộc sinh linh hung tàn cùng ngang ngược cố nhiên làm cho lòng người sinh vô tận vẻ phẫn hận, nhưng khi đó theo cửu U thần vương cùng nhau mang xuống giới tới cái kia một mảnh kiếp vân càng làm cho lòng người sinh sợ hãi, lúc ấy cái kia lít nha lít nhít kiếp lôi, như là như mưa to phủ xuống, không biết đánh chết bao nhiêu nhân tộc sinh linh cao thủ, hủy đi bao nhiêu ngày nguyên tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hạt giống tốt, có thể nói, nếu là không có cái kia phiến kiếp vân, cố nhiên thần tộc sinh linh thực lực so thiên nguyên sinh linh cường đại, cũng sẽ không thuận lợi như vậy đứng vững nền móng. Mà cái kia phiến kiếp vân, đã bị bọn họ đánh tra rõ ràng, kỳ danh chính là, độ kiếp tiên vân. Thần chủ vô thượng tiên bảo, đạt đến tiên bảo cấp độ đỉnh độ kiếp tiên vân. Loại kia tầng bảo tiên bảo chi hung uy, đã không phải là người bình thường có thể phỏng đoán, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Nếu bàn về cảnh giới, bảo vật này không bằng tiểu thế giới, có thể tiểu thế giới dù sao cũng là một loại sản phẩm, nó không phải chuyên môn binh khí, không phải là vì sát lục mà sinh, độ kiếp tiên vân bực này tiên bảo thì lại khác, nó được luyện chế đi ra, duy nhất mắt chính là sát lục, có lẽ nào đó chút thời gian, nó cũng có thể cung cấp một số bảo mệnh tác dụng, tỉ như chính hắn liền phải cho một kiện vân thường áo choàng, chính là từ độ kiếp tiên vân chế, có thể nó mục đích cuối cùng nhất còn là giết người, tựa như hội kê sơn lúc tiên bảo vừa ra, sinh linh diệt tuyệt, thần mất hồn tán. Không có một ngọn cỏ. Mà thần chủ cái kia một đạo tiên bảo, tên gọi độ kiếp tiên vân, bây giờ bọn họ thình lình tại thượng cổ thần ma chiến trường chỗ sâu nhất, táng tiên sườn núi trên không, lại thấy được một phương loại kia cấp độ tiên bảo, chính là bây giờ đây một mảnh kinh khủng dị thường táng tiên ma vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng kinh khủng chính là, một phương này táng tiên ma vân so độ kiếp tiên vân còn đáng sợ hơn, dù sao độ kiếp tiên vân chính là thần chủ chi vật, về sau lại cho cửu u thần vương điều khiển, cho nên lực lượng của nó là có thể khống chế, một phương này táng tiên ma vân thì không phải vậy, nó bồng bềnh tại táng tiên sườn núi trên không, hình như đang bảo vệ thứ gì, chỉ biết là bị động phản kích, lực lượng vô cùng vô tận, vừa rồi dạ tộc thần tử xuất thủ, một kích liền quét nát nó đợt công kích thứ nhất, nhưng nó phản kích đi ra lực lượng lập tức lại mạnh gấp 3, lần nữa chống đỡ, liền mạnh hơn gấp 3. Như thế, lại thành tam tam không ngừng chi thế, ai cũng không biết cuối cùng đây ma vân sẽ vung ra mạnh cỡ nào lực lượng tới. Dù sao cũng là ngay cả tiên đều có thể táng diệt đó a, dạ tộc thần tử không hổ là thần tộc đồng lứa nhỏ tuổi bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, hắn một người chống chừng thời gian uống cạn chung trà. Có thể đến lúc này, hắn cũng đã sớm không chịu nổi, đã đạt đến cực hạn. Nhưng cũng đúng vào lúc này, chúng tiên minh tiên binh đều lao đến, thần đình tiểu thánh hoa mật nhi mấy người cũng đem cái kia trên đường đi siêu tập mà đến tiền bối hài cốt thanh toán đi ra, hai phe này đang đến gần mất khống chế táng tiên ma vân phía dưới chạm vào nhau, lại theo hoa mật nhi nào đó quyển sách kỳ dị đảo văn niệm tụng, thình lình tạo thành một loại cổ quái khí tức đem cái kia mất khống chế táng tiên ma vân chi lực trực tiếp dẫn đi qua. Nói cách khác, chúng tiên minh chư trưởng lão cùng cái kia một bộ tiên binh, cùng thần tộc tiền bối thi hài, lúc này đều trở thành tế phẩm. Một loại có thể tạm thời dẫn dắt rời đi táng tiên ma vân chi lực, để thần đình chư thánh có cơ hội để lợi dụng được tế phẩm. Dù sao táng tiên ma vân tính chất ở chỗ này, rõ ràng cùng thần chủ độ kiếp tiên vân khác biệt, độ kiếp tiên vân thuộc tiên, mà táng tiên ma vân thì thuộc ma, độc lập giữa thiên địa, từng cùng thần tộc đại chiến, lại không thành tiên dung thân ma, bây giờ hai đại tế phẩm, một là chúng tiên hậu duệ, một là thần tộc thi hài, đoán chừng bàn về khẩu vị đến, cũng là phương này tiên bảo thích nhất đi, nhìn tư thế kia liền biết, một cảm ứng được phía dưới chúng tiên minh tiên binh cùng thần tộc tiền bối thi hài khí tức, trực tiếp liền phủi dạ tộc thần tử xông tới. Dạ tộc thần tử kế hoạch liền cũng là như thế, chúng tiên minh cái kia một bộ tiên binh cùng chư trưởng lão, đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong. Nếu không có những người này, chỉ dựa vào thần tộc sinh linh tiền bối thi hài, căn bản là vô pháp dẫn dắt rời đi táng tiên ma vân. Làm sao lại như thế? Chúng tiên minh một tất cả trưởng lão cùng tiên binh vào lúc này lại đều là hoảng hồn, vừa sợ vừa giận kêu to. Có mấy vị trưởng lão, cũng còn không có tỉnh táo lại, táng tiên ma vân lực lượng cũng đã kinh phủ xuống, bọn họ kinh sợ phía dưới, phấn khởi dư lực, thẳng hướng lấy táng tiên ma vân phủ xuống ma khí chỗ biến ảo từng tôn ma thần đánh qua, chỉ tiếc, lúc này táng tiên ma vân lực lượng sớm đã uẩn nhưỡng tới cực điểm, cuồng bạo đến cực điểm, cơ hồ thuận thế quét xuống một cái, đây mấy tên trưởng lão liền hóa thành từng mảnh huyết nhục cùng thần hồn mảnh vỡ, sau đó được chôn cất tiên ma mây hấp thụ đi vào, lại tiếp tục hướng về những người khác mãnh liệt vọt tới, hoàn toàn bao khỏa trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, cái kia một mảnh táng tiên ma vân, đơn giản tựa như là một tòa hồng lô, tại luyện hóa tất cả chúng tiên minh trưởng lão, tiên binh, cùng bị thần đình tiểu thánh bọn người tế thần tộc tiền bối hài cốt, một tia nhi cũng không dư thừa, hoàn toàn thôn phệ. Đi, mà vào lúc này, dạ tộc thần tử cũng đã hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước lao đi. Đến lúc này công phu, ai cũng không dám có giữ lại, đều là đánh bạc tính mệnh, đem độ thôi động đến cực hạn, giống như đạo đạo khói đen, thẳng hướng về táng tiên sườn núi chỗ sâu phóng đi, mà vào lúc này, căn cứ lấy phía kia tế phẩm xuất hiện, táng tiên ma vân bao phủ chi địa, vậy mà cũng thực xuất hiện một đầu thẳng tắp phóng tới chỗ sâu nhất tiểu đạo, giống như là mây đen chi thiên, có một đạo ánh nắng. Dùng tiên thần đại tế, đổi lấy đây một đường thông đạo. Mà tại cái kia cuối thông đạo, thì có thể nhìn thấy, có một tòa đen xì đại sơn, nói là đại sơn, kỳ thật nhưng là một tòa cự đại mô đất, hay hoặc là nói là một cái cự đại mộ phần, toàn thân đều là hiện lên màu mực, tản ra thăm thẳm ma khí, không ngừng hướng về phía trước không trung bao phủ táng tiên ma vân lướt tới, hóa thành cái kia ma vân một bộ phận, nhìn lên đến giống như là cái kia ma vân căn nguyên ở chỗ này, mà tại trước mộ phần vị trí, lại dựng thẳng một tòa chừng cao 99 trượng cửa đồng lớn, tựa như là mộ phần bên trên câu thông âm dương sinh tử chi môn. Thời cơ dễ dàng trôi qua, vạn năm khó gặp, xông đi vào. Tòa kia phần mộ lớn, thực tế đáng sợ, thông hướng trong mộ cửa đồng lớn, càng làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Có thể dạ tộc thần tử cùng thần đình chư tiểu thánh xông đến nơi này, lại ngay cả cũng không dừng lại, trực tiếp liền đâm đầu lao vào. Mà đồng dạng xông đến nơi này Phương Hành, có chút dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua. Đầu kia từ tiên thần đại tế đổi lấy thông đạo, chính đang chậm rãi khép kín, nơi xa, hình như còn có thể truyền đến tiên minh chư tu kêu gào âm thanh. Trừ cái đó ra, không có nửa thân ảnh. Phương Hành trong lòng hơi có chút thất vọng, trầm lắng hít một tiếng, quay đầu vọt vào cửa đồng lớn bên trong. Vốn cho rằng tới tịnh thổ, có thể có người giúp ta một tay, xem ra, tiểu gia ta còn là đến dựa vào chính mình. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.